Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 393, hữu nghị vỡ tan. Lạc Nhật Dư Huy, chiếu xéo rơi vào trên biển khơi. Hồng Hà nhuộm dần nữa bầu trời. Bên bờ Mary Hào, ở nơi này nắng chiều cô đơn hạ, như một cái mộ mộ muốn thủy lão nhân. Giờ khắc này ở vàng đen trong ngọn đèn. Mũ rơm một người, ngoại trừ hành tung khó có thể biết được Robin, đều tụ tập ở nơi đây. Quyết định có quan hệ cái này nhóm hải tặc đi hướng đại sự. Đó chính là đồng bọn Mary số vứt bỏ vấn đề. Thấy mọi người trầm mặc cùng sắc mặt, Usopp hồ nghi nói, làm sao, khó đạo quả thật là bởi vì ta đem hai ức Bailey. Hai ức Bailey vứt bỏ sau đó, Mary hào liền có thể hay không chữa trị sao? Chỉ như vậy đi, Luffy, nhất lưu xưởng đóng tàu chi phí cũng siêu cao a. Ngoặc kép, nhìn Usopp chính ở chỗ này lừa mình dối người. Luffy một bà khép lại trong tay mục lục, la lớn, không phải nguyên nhân này. Cái này cùng tiền đoạt đã đi chưa quan hệ. Không thể chịu đựng tin tức này Usopp, đồng dạng hết sức kích động hô. Vậy có đúng vì sao? Muốn nói ra đổi thuyền loại này không có một chút ý nghĩa lời. Thấy tình huống hơi không khống chế được, Sauron không thể không đứng ra ngăn lại kích động hai người. Này, hai người các ngươi đang làm gì thế? Đừng áp sát như thế được không? Tỉnh táo lại thật dễ nói chuyện. Nhưng là, cái này chủng tình huống bên dưới. Trên người hai người gánh vác siêu việt thường nhân sở thứ nắm giữ. Vô luận làm ra quyết định này Luffy hay là nghe đến tin tức này Usopp. Bọn họ đều có không đủ vì ngoại nhân nói lòng chua xót. Usopp vẫn kích động hô. Người để cho ta làm sao lãnh tĩnh. Thuyền trưởng đang nói ngốc nói. Làm thuyền trưởng, cứ như vậy hời hợt làm ra đổi thuyền quyết định. Tại sao là hời hợt? Ta cũng là bất đắc dĩ đang làm quyết định. Làm ra quyết định này. Luffy trong lòng đồng dạng đau lòng. Nếu có thể chữa trị Mary số nói. Dù cho trả ra cái gì Luffy cũng sẽ không buông bỏ. Nhưng là thế giới nhất lưu thợ đóng thuyền đều đã nói rõ. Mary Hào đã đến cuối cùng. Ở làm sao cũng không sửa được. Vứt bỏ đồng bọn. Đối với Luffy mà nói. Không thua gì đúng thống khổ nhất một món sự tình. Kỳ thực trong lòng thống khổ làm sao không thể so với Usopp thấp. Ta hiện tại rất khó chịu. Luffy, đến cùng là vì cái gì? Cho ta một cái lý do. Đúng không phải là bởi vì ta đem hai ức Bailey mất rồi. Nếu như vậy, ta sẽ lấy được hai ức Bailey. Một lần nữa chữa trị Mary Hào. Mặt đối Luffy khuyên bảo. Usopp trực tiếp đoạt lấy trong tay mục lục. Nhưng trên mặt đất, gân xanh đều bạo đi ra. Không khỏi ở biểu hiện Usopp trong lòng đã bại lộ đến trình độ nào. Bên cạnh. Nhìn một màn này Lâm Thiên trong lòng không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Loại tình huống này lúc trước cũng đã dự liệu đến. Cho nên ở tại giải khai Mary Hào đã không có chữa trị hy vọng lúc. Chỉ là đưa cái này chôn sâu ở trong lòng. Cũng không có nói ra. Liền thì không muốn đi tới một màn này. Đặc biệt vốn là đã trải qua món sự tình. Chính mình không có bảo vệ được 200 triệu Bailey. Trong lòng vẫn hổ thẹn không ngớt. Hận chính mình không đủ mạnh. Có lập tức nghe được loại tin tức này. Tâm tình có thể tưởng tượng được. Được rồi. Luffy suy nghĩ một chút. Lâm Thiên vẫn là mở miệng nói. Đem lý do nói ra đi. Loại thời điểm này ở cất giấu không có ích lợi gì đâu. Nắm thật chặt song quyền. Trầm mặc một lúc lâu. Luffy thấp giọng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Đó là bởi vì Mary Hào đã không sửa được. Nhưng mà, kế tiếp sự tình phát sinh, vượt quá mọi người dự liệu, dù cho Lâm Thiên dự tính xấu nhất, sự tình cư nhiên diễn biến đến rồi cái loại tình trạng này. Thật tại nhẫn chịu không nổi Usopp người này, ở chỗ này kích động gọi, phảng phất đem Mary Hào vứt bỏ đều là mọi người hy vọng giống nhau. Cũng chỉ có một mình hắn coi trọng Mary Hào, Lâm Thiên một quyền đánh bay Usopp, hung hăng té rớt ở trên bong thuyền. Ngu ngốc, lẽ nào ngươi cho rằng tất cả mọi người không quan tâm Mary Hào sao? Mọi người tại đây trong lòng thống khổ không ai so với ngươi nhẹ. Làm sao biết chứ? Usopp bưng khóe miệng tiên huyết, từ dưới đất bò dậy. Các ngươi cái này chút chuẩn bị đem Mary vứt bỏ tên. Làm sao sẽ đau khổ? Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều biến hóa đứng lên. Usopp người này, lẽ nào nương phát tiết chính mình tức giận, có thể nói ra những lời này. Hoàn toàn không đem đồng bọn để ở trong lòng. Thình thịch, cái này vừa nói, làm thuyền trưởng Luffy đứng dậy đem Usopp hung hăng ám ở trên bong thuyền. Nổi giận mắng, ngu ngốc, người cái tên này ở nói bậy bạ gì đó. Mọi người trong lòng đều là đau. Quyết định này là ta làm. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy từ thuyền, nhận thấy được mình nói sai. Luffy vội vã ngừng đang nói, nhưng bị Usopp một cái đánh lén, đụng bay ra ngoài, liền mang đem cái bàn cũng trực tiếp đụng đạp. Mà Lâm Thiên trong lòng, nhất thời ngật đáp một cái. Hiện tại hai người loại tình huống này, ngay cả tình cảm mình cũng không thể tinh tường nhận thức. Đều nói ra thứ mê sảng này, cuối cùng sự tình sẽ mất đi trưởng khống. Quả nhiên, còn chưa chờ Luffy xin lỗi nói, té xuống đất Usopp lại bình tĩnh nói ra, không phải, không có quan hệ, đó là ngươi lời thật lòng đi, ngươi liền vứt bỏ những đồng bạn kia tiếp tục đi tới a. Ngoặc kép, dùng răng đứng lên, Usopp vô cùng nghiêm túc nói, ngươi đã muốn vứt bỏ Mary Hào, vậy liền đem ta cùng nhau vứt bỏ a. Ngoặc kép, không phải, ta là nói thật, ta suy nghĩ rất lâu rồi. Nói thật, ta đã theo không kịp các người những thứ này như quái vật một dạng cường hãn người. Liền giống như hôm nay như vậy ngay cả tiền đều không nhìn chằm chằm được. Usopp mấy câu nói, lại nói ra chính mình cho tới nay tiếng lòng. Gia nhập vào cái này nhóm hải tặc tới nay, yếu nhất chính là mình cùng Nami. Chopper lại đúng năng lực trái ác quỷ già, vẫn là thuyền chữa bệnh. Nami là một gã cường đại Nami, liền chính mình tại trên thuyền dường như không có bao nhiêu tác dụng, còn thường xuyên nâng mọi người chân sau, chỉ có thể kiêm chức một cái thuyền tu công phu. Mary Hào thời khắc này tao ngộ, để Usopp cùng trên người mình xác minh với nhau, có thể hay không chờ cái nào một ngày, chính mình nếu như cùng Mary Hào giống nhau vô dụng, sẽ bị Luffy bọn họ bị ném bỏ. Mở ra thuyền môn, Usopp đứng ở trước cửa, dừng lại đi tới bước chân, trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng nói, từ hôm nay bắt đầu, ta không phải cái này nhóm hải tặc một thành viên, lưu lại còn không có từ trong đó phản ứng lại. Mọi người, Usopp đã hướng phía đi ra bên ngoài, chiều ta đem bóng lưng kéo rất dài rất dài. Đúng như vậy cô độc cùng tịch mịch, nhìn chậm rãi rời đi thân ảnh. Luffy hai tay nắm thật chặt thuyền duyên, hai mắt không ngừng chớp động. Sự tình biến thành như vậy, tuyệt đối không phải Luffy hy vọng, nhưng là hiện tại đã không có ngăn cản cần thiết. Làm một người nam nhân chân chính quyết định thời điểm, lại có ai có thể cản dừng? Dù cho tử vong cũng không phải sợ. Nghỉ chân ở bên bờ, Usopp dừng bước, xoay người, đưa ngón tay ra thật cao cử hướng về phía Luffy. Luffy, ta đã không thể đi cùng với ngươi, đến cuối cùng còn phải với ngươi thêm phiền phức. Chiếc thuyền này đúng là thuộc về ngươi cái này thuyền trưởng. Nếu như vậy, chúng ta đây liền đánh một trận đi. Monkey D, Luffy, cùng ta quyết đấu a. Ngoặc kép, thiên địa đều tại đây khắc yên tĩnh lại. Ai có thể cảm nhận được Luffy vào thời khắc này trong lòng thống khổ và phẫn nộ. Gân xanh trên trán đều thật cao bạo khởi, ngón tay thật sâu rơi vào gỗ kia bên trong. Đêm nay, ta còn có thể đi tới nơi này. Ta đem đả đảo ngươi, cướp đi Mary Hào, sau đó chúng ta duyên phận cũng dừng ở đây. Màn đêm buông xuống, thời gian nhất chuyển, đã đến 10 giờ, chiến đấu sau cùng cũng rốt cuộc đã tới. Phải giết nước cà chua, Usopp đột nhiên nước cà chua. Cũng chỉ có lừa gạt đến Luffy người này, ngẩng đầu lên, tràn đầy chiến ý cùng con mắt lạnh lùng, để Luffy cũng không khỏi run lên. Phảng phất liệu đến Luffy động tác, Usopp duỗi vào trong túi tay trái, bỗng nhiên moi ra một viên thiểm quang bối, đồng thời đè xuống, quang mang chói mắt từ trước mắt phát sinh, bức Luffy không thể không dừng lại công kích. ngăn trở con mắt, hướng phía sau đẩy đi. Mà chút tất cả đều ở Usopp trong kế hoạch. Móc ra cung, trong nháy mắt phát sinh cân nhắc cái trứng gà. Tất cả đều trúng mục tiêu Luffy trên người. Phải giết, xú đản tinh, tinh, tinh, nghe trên người truyền tới mùi thối. Luffy không khỏi tức giận mắng. Ghê tởm, người có thể hay không hảo hảo chiến đấu. Vươn tay, ở sau lưng trong túi lục lọi. Usopp cắn răng nói ra, cảm thấy rất sai lầm sao? Có thể đây chính là ta chiến đấu. Còn nhớ rõ Lâm Thiên theo chúng ta nói sao? Cũng không có cái gì hảo phương thức chiến đấu. Chỉ có đem địch nhân đả đảo thích hợp phương pháp của mình. Mary hào trên, Lâm Thiên ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này Usopp chỉ có đúng chính mình tâm trung kỳ đợi bộ dạng. Giống như một chân chính nam nhân chiến đấu. Chỉ là cái này đại giới có chút quá. Nhanh chóng từ trong túi, móc ra một vật, chuẩn xác nhanh chóng phóng ra thủ pháp. Trực tiếp trúng đích thập Domi có hơn Luffy vừa may trương khai miệng. Cây ớt tinh, vô tận cay ý từ trong miệng phát sinh. Môi trong nháy mắt đã bị cay đỏ bừng. Trong miệng đều bị cay toát ra hòa. Cường liệt cay ý, cay Luffy đều đứng không vững. Rớt xuống mặt đất trên. À, tiếng kêu thảm thiết từ ngã xuống đất Luffy trong miệng vang lên. Không biết ở khi nào, Usopp ở chung quanh rắc vô số đinh sắt, đau đớn từ toàn thân mỗi bên cái địa phương truyền đến. Nhưng loại này đau đớn, đối với thường thường từng trải cuộc chiến sinh tử Luffy mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Từ dưới đất bỗng nhiên đứng lên, hai chân trực tiếp đạp ở cái đinh trên, hướng phía Usopp phóng đi. Lẽ nào ngươi còn không có nhận thấy được có cái gì không đúng sao? Luffy, Usopp đứng ở nơi đó bình tĩnh nói rằng, trải qua Usopp nhắc nhở, Luffy lập tức phát hiện qua đến, yên, đột nhiên sinh ra rất nhiều yên, nhãn thần nhất truyền, chỉ thấy ở bên cạnh, một con vị bối không ngừng phóng xuất yên vụ, giơ cao cung, nhắm ngay Luffy, trong ánh mắt hiện lên vẻ áy náy. Hiện tại ngươi chu vi đã toàn bộ tràn đầy ga. Thật xin lỗi. Luffy, hỏa dược tinh, chu vi giải ga, ở ngọn lửa châm lửa hạ. Bịch một tiếng, nổ lớn ở bên bờ vang lên. Sinh sinh hỏa quang trong nháy mắt đem trọn cái hải ngạn rọi sáng. Nhìn bởi vì bạo tạc nám đen mặt đất, còn không hề ngừng tán phát yên vụ. Yêu yêu đọc sách, www, có m. Usopp bình tĩnh nói ra, Luffy, ta biết loại này công kích đối với ngươi không có bao nhiêu tác dụng. Sau đó, mấy canh giờ không có gặp mặt Usopp, phảng phất đổi thành một người khác, vận dụng không đảo bối xác, còn có chính mình trước chuẩn bị trước, cư nhiên để Luffy đều bị thua thiệt nhiều. Đáng tiếc giữa song phương thực lực chênh lệch quá, cũng không phải là đơn giản như vậy dễ dàng bù đắp. Lúc trước đánh đối phương một trở tay không kịp, có thể bị Luffy nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt liền bị đánh bại, quỵ rơi trên mặt đất. Đối mặt với trước mắt bị đánh té xuống đất Usopp, Luffy nắm chặt nắm tay, phát sinh thống khổ tư kêu, ngươi tại sao có thể là ta đối thủ? Từ mặt đất đứng lên, Luffy không chần chờ chút nào hướng phía sau Mary hào đi tới. Đến rồi loại tình trạng này, đã không cần đang nói gì đấy. Song phương đã không còn là trên một cái thuyền đồng bọn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.